Chương 257 đi đế đô, thanh toán chuyện cũ bay đi đế đô trên phi cơ. Vương Mặc Bạch, Chu Niệm Vi hai người trầm mặc ngồi ngay ngắn ở mỗi người vị trí. Chu Niệm Vi vạn vạn không nghĩ tới, Vương Mặc Bạch lúc nghe đế đô có người muốn gặp hắn sau, quả quyết lựa chọn tự đi đi đế đô. Từ Vương Mặc Bạch thần sắc, nàng nhìn thấy Vương Mặc Bạch chưa bao giờ có nghiêm túc, nhất là tại nàng nói tới là đế đô Chu gia chi chủ phải gặp hắn thời điểm. Vương Mặc Bạch trong ánh mắt rõ ràng thoáng hiện lên vẻ lạnh như băng. Nàng có thể cảm nhận được, đó là một loại đối đãi cựu địch lạnh lẽo. Bởi vì bắt được Vương Mặc Bạch trong ánh mắt thoáng hiện lên lạnh lẽo, nàng càng thêm bắt đầu lo lắng trận này đế đô hành trình. Chẳng lẽ, hắn đã biết năm đó sự tình, nghe được trong phi cơ truyền ra sắp đến đế đô nhắc nhở. Chu Niệm Vi đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn chăm chú càng đến gần đế đô càng trầm mặc Vương Mặc Bạch, âm thầm ở đáy lòng lẩm bẩm, không nên a. Biết chuyện năm đó, trừ chúng ta Chu gia người chờ một chút, chẳng lẽ là Lý Hưng Nôn Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục? Lý Hưng Nôn năm đó mặc dù không có tham dự lần kia hành động, nhưng hắn cùng Vương Mặc Bạch phụ thân quan hệ tốt nhất. Cái này có thế phiền toái đây. Chu Niệm Vi âm thầm bối rối, mặc dù nàng biết hiện tại Vương Mặc Bạch đã trở nên phá lệ cường đại, cá mặn kiếm tiên tên càng là danh chấn toàn bộ Kim Thành thậm chí còn tỉnh Tô Nam, nhưng Vương Mặc Bạch dù sao chỉ là một người. Hắn hiện tại muốn đi đối mặt, chính là tại đế đô thâm căn cố đế, có lấy thực lực cường đại bối cảnh Chu gia. Mặc Bạch Chu Niệm Vi lại không yên lặng, nghiêng người sang không nháy một cái nhìn bên người tiểu nam nhân, nhẹ giọng nói, muốn không, chúng ta vẫn là đường đi. Tiểu Di dẫn ngươi đi tại đế đô liên tục, sau đó trở về Kim Thành có được hay không? Hà Vương Mặc Bạch nghiêng đầu, cùng Chu Niệm Vi bốn mắt nhìn nhau, đi, tại sao không đi dù nói thế nào? Đế đô Chu gia cũng là lão mụ nhà mẹ, nhiều năm như vậy không gặp, cũng là thời điểm gặp một chút. Cùng Vương Mặc Bạch bốn mắt nhìn nhau giữa, Chu Niệm Vi ánh mắt cuối cùng xuất hiện một chút hoảng hốt. Vào giờ khắc này, nàng mới hoàn toàn thanh tỉnh biết được, trước mắt Vương Mặc Bạch, đã không còn là ban đầu cái kia thường xuyên cần nàng trong bóng tối bảo vệ tiểu nam nhân. Tại Vương Mặc Bạch ánh mắt nhìn kỹ, Chu Niệm Vi lần hai lâm vào yên lặng. Đang lúc này, máy bay bắt đầu hạ xuống. Kèm theo một trận nhỏ nhẹ chấn động, máy bay vững vàng mà đáp xuống đế đô sân bay. Đúng đi ra sân bay, Chu Niệm Vi đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, ta vừa mới nhận được tin tức, siêu tự nhiên quản lý tổng cục bên kia cũng muốn gặp ngươi một chút. Là ngươi cố ý an bài đi ra máy bay liền sửa sang lại tâm tình Vương Mặc Bạch lắc đầu cười cười, tiểu di, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Những năm gần đây, ngươi là ta cùng muội muội làm đã đủ nhiều. Nếu ngay cả ngươi đều đã không gói được, vậy thì trực diện hết thể đi. Quả nhiên nghe được Vương Mặc Bạch nói, Chu Niệm Vi trong lòng phát dao động, mặc dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng vẫn là không nhịn được gâm thầm kinh hãi. Nàng càng là không khó nhìn ra, với Mực Tiếu tại biết năm đó một ít chuyện sau, tựa hồ một mực chờ đợi ngày này đến. Hiện tại đế đô bên này phải gặp hắn hiển nhiên là chính hợp hắn ý đi thôi. Vương Mặc Bạch lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu tiểu di nghị trêu chọc, vậy thì liên tục. Tối nay đi Chu gia cũng không cản trở. Vừa nói, Vương Mặc Bạch xoay người liền đi. Đế Lao Cửu Thành một tòa tường đỏ ngói đen tứ hợp viện trong sân bảy danh tuổi đã hơn 7 ít La Ho gia to cờ bạc đứng ở trong sân, từng chiêu từng thức tương đối có thành tựu đánh thái cực. Ở sau lưng lão ta cách đó không xa, hai tên mặc tây trang màu đen trẻ tuổi nam tử lưng tựa lưng mà đứng, toàn bộ tinh thần phòng bị mà vẫn nhìn bốn phía. Đóng chặt lại sân ngoài cửa lớn, càng là các loại minh ám chạm canh gác, phòng bị sông nghiêm. Đế đô Chu gia. Một cái cường đại đến khiến siêu tự nhiên quản lý tổng cục cũng không dám tùy tiện đắc tội to lớn đại gia tộc. Mà trong sân vị kia đánh dưỡng sinh thái cực lão nhân, tự nhiên chính là chủ nhà họ Chu, Chu Vọng Chân. Hoa Hạ lão một đời truyền kỳ trong nhân vật quan trọng, ba cái bằng vào bản thân thực lực cường đại một tay thành lập được gia tộc họ Chu vinh dự truyền kỳ. Chu Vọng Chân tổng cộng có 3 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi. Con trai lớn Chu Chính Trung, Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục một trong tam cự đầu, tại siêu tự nhiên quản lý cục trong địa vị đứng sau tổng cục trưởng, thực quyền nắm trong tay toàn bộ Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục, quá mức thực lực càng là đã vô hạn đạt tới kinh người lục giai. Còn thứ hai Chu Chính Quốc cũng là một tên siêu phẩm giả, chẳng những đồng thời trực thuộc lấy Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý tổng cục, càng là tại Hoa Hạ trong quân có lấy cực cao hy vọng, tại vừa mới kết thúc không lâu quân đội thụ hàm nghi thức trong trở thành tân tấn 10 đại tướng quân một trong. Con trai nhỏ Chu Chính Nghĩa nhất là sinh động, nguyên bản có lấy cường đại như thế bối cảnh hắn, chính là một mình chạy ra ngoại quốc, chẳng những một tay thành lập được một cái khổng lồ tiền tài đế quốc, càng là bí mật chế tạo ra một nhánh tại không phải Âu trên đại lục làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, khiến vô số quốc gia trở nên nhức đầu lính đánh thuê đoàn đại nữ nhi nhất bất chính khí, chẳng những không có là gia tộc làm ra bất kỳ dâng hiến, vẫn cùng một cái địa phương trên nho nhỏ. Siêu phàm giả bỏ trốn, trở thành Chu gia khó mà xóa đi sỉ nhục. Chu gia tiểu nữ nhi, tự nhiên chính là Vương Mặc Bạch tiểu di Chu Niệm Vi. Chu Niệm Vi những năm gần đây thẳng canh giữ ở Vương Mặc Bạch huynh muội bên cạnh hai người chút nào không kiến thụ, đã để cho nàng ba vị huynh trưởng hết sức thất vọng. Nếu không phải là bởi vì lao gia tử che chở, nàng ba vị huynh trưởng sợ là đã sớm chạy đến Kim Thành tới dọn dẹp môn hộ trong sân, đã trở thành Chu gia tân nhất nhờ mở ra chủ Chu Chính Trung chẳng biết lúc nào xuất hiện, đứng ở Chu Vọng Chân trước người. Nhận được huynh muội bọn họ, Chu Vọng Chân cũng không có dừng động tác lại, một bên đánh thái cực, một bên lên tiếng hỏi, Niệm Vi có hay không theo trở lại ra một chút ngoài ý muốn. Chu Chính Trung lắc đầu một cái. Đi Kim Thành người truyền tới tin tức, nói huynh muội bọn họ cùng Niệm Vi cũng không trông thấy. Sau đó ta phái ra người điều tra, phát hiện Niệm Vi cùng tiểu tử kia mua đi đế đô vé phi cơ. Căn cứ bọn họ máy bay ra được không phát thời gian suy tính, ta phái người đến sân bay đi tiếp ứng, nhưng vẫn là cùng bọn họ dịch ra. Ừm. Chu Vọng Chân gật đầu một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Chu Chính Trung. Chính Trung, biết ta vì sao đột nhiên phải gặp tiểu tử này sao? Chính Trung ngu muội. Còn phụ thân công khai năm đó ngươi đi Kim Thành hiệp trợ Vương An Cắt điều tra vết nước không gian trở về, có phải hay không nói cho ta biết, Vương An Cắt đạt được một kiện bảo bối, nghe nói món bảo bối này, có thể để cho một cái bình thường siêu phàm giả thức tỉnh trở thành thế gian cường đại nhất võ thần là, phụ thân Chu Chính Trung. Ánh mắt hơi hơi căng thẳng, không người xuống không dám lại ngẩng đầu lên. Hừ, Chu Vọng Chân đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người khí thế cũng tại đột nhiên leo lên. Ta liền nói những năm gần đây Niệm Vi thế nào không thu hoạch được gì, nguyên lai Vương An Cắt đã cho con của hắn dùng. Rồi một cái Vương An Cắt, lại gạt chúng ta nhiều năm như vậy.